Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4861, vui đùa các ngươi chơi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa thượng, chư vị trưởng lão đã sớm kìm nén không được. Vài cá nhân giận không thể nghỉ mà hướng Khúc Đàn Nhi lạnh giọng thét to. Chấm, họ Khúc, ngươi thật to gan, làm trò chúng ta mặt. Như vậy làm nhục chúng ta người. Chủ tọa thượng, đại trưởng lão biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lão nhân ra gương mặt rút gân. Trắng bóng râu giống như trong gió tàn hoa. Run rẩy không ngừng. Hai tay trưởng nhéo ghế dựa bắt tay. Gân xanh tẫn lộ. Nhưng thân là đại trưởng lão. Kia nhẫn nại lực. Tất nhiên là không bình thường. Hắn âm thầm đánh cái thủ thế. Kia mấy cái tùy thời muốn tức sùi bọt mép dựng lên các trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ngồi xuống, đại trưởng lão chậm rãi hút vào một hơi. Lúc này mới ánh mắt âm trầm sâm mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Mặt già dương khách sáo cười. Chỉ kia cười, xem ở người khác trong mắt. Lạnh băng đến xương. Khúc cô nương, chuyện này, người tốt nhất cho chúng ta một hợp lý giải thích. Trời biết. Đại trưởng lão là cỡ nào có thể nhẫn, mới có thể nhịn xuống không có một trưởng đem này đáng chết nha đầu cấp sống sờ sờ đánh chết. Đứng ở đường trung Khúc Đàn Nhi, nguyên bản một bộ, tỷ hôm nay muốn xem náo nhiệt, hài hước bộ dáng, nghe các trưởng lão cùng kêu lên thét to, cười như không cười biểu tình tức khắc vừa thu lại. Sau đó, chỉ vào trên mặt đất mấy người. Đại kinh tiểu quái mà bĩu môi lải nhải lên. Vài vị trưởng lão, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Các ngươi nói, bọn họ đều là Thải Linh lâu đệ tử. Nàng lời này có ý tứ gì? Người là nàng mang tiến vào. Nàng bản thân còn không rõ ràng lắm sao? Các trưởng lão hồ nghi ánh mắt. Ở Khúc Đàn Nhi trên người dạo qua một vòng. Ăn ý mà, không ai nói tiếp. Nhà đầu này âm hiểm đâu, tùy tiện một câu đều là cái bẫy dập. Bọn họ hôm qua mới ăn một hồi lỗ nặng, hôm nay cần phải cẩn thận không rơi dân cư thật. Thu được các trưởng lão không tiếng động thúc giục, đại trưởng lão ánh mắt trọng hai phân. Bọn họ là ta lâu đệ tử. Khúc cô nương lời này là ý gì? Tấm tắc, ta còn đương nguyên lai thật là a. Khúc Đàn Nhi rung đùi đắc ý mà tấm tắc hai tiếng. Theo đánh giá ánh mắt, nàng một cây tiêm chỉ, từng bước địa điểm trên mặt đất người. Con người của ta đâu? Ngủ thực thiền, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ ngủ đến không yên phận. Những người này tối hôm qua, ở ta phòng ngoại nhảy nhót lung tung, hại ta mất ngủ, đương nhiên. Con người của ta cũng không phải không nói lý, cũng không nghĩ muốn hoài nghi Thải Linh lâu. Chẳng qua, ta tỉnh lại nghĩ ra sân đi một chút, đều bị ngăn cản, tốt xấu ta là Thải Linh lâu mời đến khách nhân. Bọn họ làm như vậy, nếu nói không có gì ý xấu, ta là không tin, cho nên, nàng đem người bó đến bọn họ trước mặt tới diễu võ dương oai. Các trưởng lão nghe hiểu được. Có người chụp bàn, hồ nháo, Khúc Đàn Nhi thật mạnh tán thành. Không sai, chính là hồ nháo, vị kia trưởng lão vốn định nói. Bọn họ chỉ là phái người đi bảo hộ nàng lời nói. Chính là bị nàng cắt đứt. Tiếp theo, nàng lại như là không nhìn ra giống nhau. Tiếp tục nói, chư vị trưởng lão, loại này lên không được mặt bàn. Vô sỉ lại đê tiện sự tình. Ta tưởng khẳng định không phải là các trưởng lão phân phó. Bại hoại Thải Linh lâu thanh danh. Nhất định phải hào hào trừng phạt mới được. Nàng hừ hừ mà mắng vài câu. Bỗng chốc, ngữ phong lại vừa truyền. Kỳ thật đâu, ta không có hoài nghi quá dài lão nhóm. Thật sự, rốt cuộc a các trưởng lão đều là người tốt nha. Còn hảo tâm mời ta tới Thải Linh lâu người xem đâu. Có phải hay không? Nàng dò hỏi các trưởng lão có phải hay không? Khuôn mặt nhỏ, thay nghiêm túc biểu tình. Thậm chí, còn sát có chuyện lạ gật gật đầu. Bọn họ là trách cứ. Cứ như vậy bị nàng Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Ngạnh sinh sinh đem đề tài kéo ra. 4864, cách chương.